Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, Dạ Minh Nguyệt xuất thủ. Giống. Lúc này Thương Mang Thần Thương Thành bạo phát ra đầy viện tiếng hoan hô tới. Bởi vì bắt đầu tất cả mọi người biệt khuất, tới nhiều người như vậy, lại bị Vũ Văn Chính Kiệt đè lên đánh, quá mất mặt, mà bây giờ lại là Vũ Văn Chính Kiệt bị đè lên đánh. Thương Mang Thần Thương viện mặt mũi một lần hành động liền bị Bạch Vũ cấp kiếm trở về. Đúng rồi, sư huynh, hắn là ai nha? Lúc này có đại lượng nữ sinh thọc hùng thất vai, mặt mày ẩn tình, xấu hổ mở mắt không ra, thấp giọng hỏi. Hắc hắc, Liễu sư muội, đó là ta sư đệ, sư phụ ta vừa thu, ngươi cùng sư huynh đi uống hai chén, lại giới thiệu cái tỉ muội cấp sư huynh, sư huynh liền giúp ngươi giật dây như thế nào? Chán ghét, người này có chút thẹn thùng chừng Hùng Thất liếc một chút, lập tức quay người thì chạy chậm ra, chỉ là chạy mấy bước, lần nữa quay đầu, xảo tiếu nói, nhớ kỹ a, tối nay ta mang sư muội ta tới gặp ngươi. Rất hiển nhiên, cái này gái mê trai người, đã bị Bạch Vũ cấp mê đảo, bất quá cái này lại cũng không kỳ quái. Lúc này có vài chục nói nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ dáng dấp đẹp trai, trên thân lại có một cỗ tiên linh khí chất, mà lại thực lực lại như thế cao, lại thêm hôm nay hoành không xuất thế, cứu vãn tông môn tôn nghiêm, làm cho những nữ nhân này không mê trai, đó mới là quái sự. Cho nên vừa phát sinh ở cái kia tiểu nữ nhân trên người sự tình, tại những nữ nhân khác trên thân cũng đồng dạng phát sinh. Lúc này những nữ nhân này nhìn lấy Bạch Vũ cũng là một cái bánh trái thơm ngon. Bạch Vũ tự nhiên không biết những thứ này, liền xem như hắn đánh ra hỗn độn ngũ hành thức, hắn cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Hắn lúc này lần nữa tăng tốc độ, hướng về Vũ Văn Chính Kiệt đánh giết mà đi. Hắn cũng không sợ giết đối phương, bởi vì đây là đối phương trước đến tông môn của mình khiêu chiến hắn. Liền xem như hắn giết đối phương, cũng là không gì đáng trách, mà lại Bạch Vũ thế nhưng là từ Thiên Sơn lão nhân cùng Hùng Thất chỗ đó hiểu được bây giờ hai điện Tam Cung Lục Viện quan hệ trong đó. Mặt ngoài mọi người là hợp tác lẫn nhau cùng trao đổi quan hệ, nhưng là trên thực tế lại là luồng khí lạnh phun trào. Các đại tông môn ở giữa cạnh tranh với nhau không nghỉ. Rất nhiều tông môn đệ tử đều không biết vì cái gì, nhưng là Bạch Vũ lại biết, đơn giản chính là vì cuối cùng tranh đoạt chiến về sau, lực áp mọi người, thu hoạch được Âm Sơn. Âm Sơn bí mật là tất cả tông môn công khai bí mật, cũng không tính là gì bí mật. Đến mức Dương Sơn, cũng chỉ có Thiên Sơn lão một người biết. Bất quá coi như chỉ là vì Âm Sơn, những người này đánh Âm Sơn chủ ý cũng nằm trong dự liệu. Cho nên đây cũng là vì sao có chút trong điện còn không có thần tử lại một nguyên nhân trọng yếu. Hiện tại lập thần tử nếu như quá ưu tú, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải vô số ám sát. Đây là các cái tông môn đều không muốn nhìn thấy. Nói thì chậm, đó là nhanh. Ngay tại đạo này hỗn độn ngũ hành thức tàn sóng hướng về Vũ Văn Chính Kiệt đánh tới lúc, Dạ Minh Nguyệt động, không tệ, cũng là đứng lặng trong đám người. Cái kia một đầu hơi hơi ngửa đầu, dường như cao ngạo nhất thiên nga trắng đồng dạng người. Nàng lúc này động, nàng dường như hóa thành một mảnh ánh trăng trong sáng đồng dạng. Một khắc trước còn ở phương xa, kết quả trong nháy mắt đã đến phụ cận tới. Kiểu Nguyệt Chi Quang, nàng lúc này, sau lưng chín nói thần quang thiểm diệu. Trong nháy mắt có dị hương bốc hơi, vô số ánh trăng treo ở hắn thần trên ánh sáng. Hắn dường như cũng là rõ ràng trên ánh trăng hằng nga tiên tử đồng dạng. Theo đạo này kiểu Nguyệt Chi Quang đánh ra, trên bầu trời trong nháy mắt một đạo ánh trăng vãi xuống đến. Cái này phảng phất như là tiếng sấm bỗng dưng sinh ra đồng dạng rơi xuống lôi đình xuống tới một dạng. Theo đạo này ánh trăng chảy nước dưới, Bạch Vũ phát hiện mình công kích kia vậy mà phảng phất là bị một đạo lồng giam khóa lại đồng dạng. Vô luận như thế nào đều tránh thoát không ra. Làm sao lại như vậy? Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất cùng thế hệ người tranh phong, công kích bị chính diện ngăn trở. Thế mà đây cũng là Bạch Vũ chính mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn bắt đầu đã cảm thấy cái này hỗn độn ngũ hành thức hội phi thường cường đại. Cho nên thì vào trước là chủ. Hắn một kích này vốn liền bắt đầu cùng Vũ Văn Chính Kiệt liều mạng nhất kích. Sau đó lại đánh giết hướng Vũ Văn Chính Kiệt. Hiện tại Dạ Minh Nguyệt đối phó. Bất quá là hắn còn sót lại lực lượng mà thôi. Nếu như vậy Dạ Minh Nguyệt còn không đối phó được. Cái kia nàng cũng không phải là Dạ Minh Nguyệt. Miêu công tử, ta người ngươi cũng muốn động a. Nàng khẽ hé môi son, tiếng nói líu lo. Tất cả nam sĩ nghe được dạng này động tình thanh âm, chỉ sợ đều sẽ thỏa thích. Thanh âm của nàng ngậm lấy một cỗ ánh trăng nhu hòa, khiến người ta như là tắm rửa tại trong ánh sáng đồng dạng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy nàng dường như cũng là như thế điềm đạm đáng yêu. Dường như liền nên khiến cho đồng tình đồng dạng. Thậm chí lúc này Thương Mang Thần Thương Viện một số thiên chi kiêu tử đều cảm thấy. Đối dạng này một vị nũng nịu cô nương ra tay. Thật sự là không thể đi xuống a. Nhưng là những người này lại quên đi một việc. Cái kia chính là, vừa Vũ Văn Chính Kiệt khiêu chiến bọn họ thời điểm. Dạ Minh Nguyệt cũng không có ngăn cản. Dạ Nguyệt rõ ràng vốn là tại dung túng Vũ Văn Chính Kiệt. Nàng lại làm sao có thể an những thứ này hảo tâm. Mà lúc này cảm động nhất phải kể tới Vũ Văn Chính Kiệt. Dạ Minh Nguyệt vốn là trong lòng của hắn nữ thần. Lúc này nghe được Dạ Minh Nguyệt nói liền nàng người cũng dám động. Làm cho trong lòng của hắn cũng là ngon ngọt. Cảm thấy mình hôm nay cho dù chết đều nguyện ý. Thì liền lúc này Hùng Thất cũng hơi thất thần. Hừ, Bạch Vũ nhẹ hừ một tiếng. Hùng Thất mới giật mình. Trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Chỉ là hắn lúc này toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhìn chằm chằm Dạ Minh Nguyệt. Trong ánh mắt lại có nhàn nhạt hoảng sợ. Cũng là vừa mới cái kia một hồi. Hắn phát hiện mình đắm chìm trong các loại mỹ hảo bên trong. Vừa nếu như chỗ hắn tại loại kia trạng thái. Dạ Minh Nguyệt muốn động thủ với hắn. Chỉ sợ chỉ là gầy gầy ngón tay vấn đề. Hùng Thất cũng coi là một cao thủ. Mà bây giờ cùng Dạ Minh Nguyệt so ra, phát hiện mình cùng đối phương quả thực cũng là một cái là trời, một cái là đất, chênh lệch quá xa. Đêm lúc này Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại là rõ ràng. Chẳng qua nếu như nàng nếu như biết rõ Bạch Vũ thần hồn so nửa bước thần vương thần hồn còn mạnh hơn phía trên một phần, liền sẽ không có bất kỳ kỳ quái. Ta vì sao muốn bỏ qua ngươi người? Vừa hắn không phải muốn tìm chúng ta Thương Mang Thần Thương Viện a? Ta đây chỉ là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ nhân chi sâu thôi. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn lấy Dạ Minh Nguyệt, chỉ là trong lòng của hắn hơi hơi có kiêng kỵ chi ý. Vừa chỉ là Dạ Minh Nguyệt tùy ý sử dụng đi ra nhất kích mà thôi. Nếu như thần hồn của hắn cũng chỉ có thần linh hậu kỳ. Nói không chừng hắn cũng nói. Đây cũng là chăm chú. Liền xem như hắn nửa bước thần vương cấp thần hồn, vừa cũng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Ha ha, Miêu công tử thật sự là như vậy tuyệt tình. Đã như vậy, tiểu nữ tử kia ở chỗ này, thì cấp Miêu công tử bồi không qua là được chứ. Chuyện hôm nay, chúng ta quyền làm chưa từng xảy ra. Dạ Minh Nguyệt lúc này vậy mà hướng về Bạch Vũ nhẹ nhàng vái chào, làm cho tất cả mọi người vừa là hâm mộ lại là đố kỵ lại là hận. Cảm thấy Bạch Vũ một đại nam nhân, liền một cái tiểu cô nương đều không buông tha. Thu hồi ngươi cái kia một bộ đến, vô dụng với ta. Đêm lúc này Minh Nguyệt, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên Bạch Vũ tới. Nàng tại cùng thế hệ bên trong, có rất ít người có thể chịu đựng được ở cám dỗ của hắn. Nàng dường như cũng là Minh Nguyệt hóa thân, tập hợp thiên địa sủng ái tại cả đời. Hôm nay Bạch Vũ lại là nhiều lần chịu đựng được sự cám dỗ của nàng. Mà lại vừa mới Bạch Vũ công kích Vũ Văn Chính Kiệt cường đại, cũng để cho nàng có chút kiêng kỵ. Không phải vậy nàng cũng sẽ không nói ra nói xin lỗi. Mà chính là trấn áp thô bạo Bạch Vũ. Ngươi muốn cái gì cũng không có xảy ra. Ta lại không được. Lúc này Bạch Vũ thanh âm lại trong đám người truyền ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.